Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng, không chút nào ngừng lại, trực tiếp rời đi, đối với hắn cùng Sở Tiền Duyên mà nói. Đêm nay một bữa cơm chưa nói tới cái gì tiến triển. Chỉ có thể nói Sở lão sư đủ thông minh, lúc trước khi bắt đầu cùng hắn trình diễn một màn song ca. Triệt Tiêu thoáng qua nhuệ khí Sở Thành Võ, xem như bắt đầu tốt. Nhưng cho dù là làm như thế này, đối mặt Sở Thành Võ, cũng không phải Vương Phục Hưng hoàn toàn nắm được thế chủ động trong bữa tiệc này. Chỉ có thể nói lần này giao phong, hắn còn không có bị Sở Thành Võ nháy mắt áp đảo. So với việc luôn luôn đứng ở thế bất bại còn kém xa lắm. Vương Phục Hưng cũng không thấy phẫn nộ hay khuất nhục, lời thật lòng, hắn tự nhận tâm trí tuy vượt trội hơn bạn cùng lứa tuổi không ít. Nhưng đêm nay đối mặt là ai? Có thể ở hoa đình thế giới ngầm hô phong hoán vũ đại ca cấp độ. Mấu chốt mình còn cướp đi chất nữ của hắn. Còn chưa tính, chí mạng nhất là cua đã tới tay. Nhưng vẫn không có gì tính là thực chất phát triển. Mới chỉ có kéo kéo tay. Cái miệng nhỏ nhắn của Sở Tiền Duyên cũng không có hôn qua. Sở Thành Võ nếu như hiện tại muốn đối với mình động thủ. Đúng là không hề có điểm gì cố kỵ, dù sao chất nữ của hắn vẫn còn băng thanh ngọc khiết. Nên nếu hắn trương mắt tên cháu rể này, còn không phải là muốn đánh muốn giết đều tùy tiện hay sao? Dứt khoát cuối cùng cũng không có phát triển đến một bước này. Vương Phục Hưng mang theo Sở Tiền Duyên đến tác phòng cũng nhẹ nhàng. Rời đi tuy chỉ có một người, nhưng vẫn như cũ không tính chật vật. Sở Thành Võ mặc dù không có rõ ràng đáp ứng cái gì, nhưng tối thiểu cũng không có công khai phản đối. Vương Phục Hưng nội tâm có chút may mắn đem xe dừng ở dưới lầu nhà mình. Hút liền lúc hai điếu thuốc, mới có thể bình tĩnh lại được. Yên đế đang ngồi ở trên ghế salon xem tin tức hoa đình buổi chiều. Thần thái nhàn nhã, trên bàn còn bày biện mấy lon bia, thấy Vương Phục Hưng tiến đến. Chỉ trên mặt bàn, nói, hồ tử mang về, hôm nay hắn cố ý đi muộn một chút, vốn ý định uống với ngươi một chút, kết quả là vẫn không đợi được ngươi. Vương Phục Hưng cười cười, đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, trở lại phòng khách, cầm lấy một lon bia nắm ở trong tay, nói khẽ, hồ tử tại quán bar đi làm, chúng ta gần như sai khác giờ giấc, không gặp được nhau nhiều, mấy ngày tới có chút thời gian. Chúng ta đi phục sinh quán ba ngồi một chút, nhìn xem hồ tử làm việc như thế nào. Kỳ thật mấy ngày nay ta đi qua chỗ kia mấy lần. Nhưng không có gặp hồ tử, yên đế nhàn nhạt ở ánh mắt trong trèo. Đối mặt với bạn bè của mình, hắn coi như là tại như thế nào bất cận nhân tình. Ánh mắt ở chỗ sâu bên trong cũng đều cất giấu chút ấm áp không dễ nhận thấy. Hắn nhìn Vương Phục Hưng, bình tĩnh nói. Mấy ngày nay như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thực muốn đi theo nữ nhân kia làm cả đời hộ vệ hay sao? Vương Phục Hưng trầm mặc xuống, mở ra lon bia trong tay, ngửa cổ uống một hơi hết phân nửa lon, thở dài ra một hơi, cười nói, tạm thời sự tình, đợi vị kia tiểu thư kia trở lại nơi mà nàng nên đi. Ta sẽ giúp Sở Thành Võ làm việc, hạ gia đại tiểu thư. Ách, người bình thường thật đúng là trèo cao không nổi à, yên đế nghe thấy cái tên Sở Thành Võ. Lông mày hơi nhíu lại, rất nhỏ, cuối cùng không xác định hỏi một câu. Lẫn vào hắc đạo, Vương Phục Hưng bất động thanh sắc, trầm mặc không nói, yên đế muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói. Xã hội này tại vô luận như thế nào tàn khốc, cũng không có hoàn toàn phá hỏng người bình thường dẫy dụa hướng lên con đường. Chỉ có điều đường đi hơi chút hẹp hòi khúc chết một chút mà thôi. Từ chính trị từ thương trường, lẫn vào hắc đạo, dù thế nào thoải mái nhấp nhô, lòng mang cẩn thận kính sợ, mệt mỏi một chút, khổ một chút, cũng không sợ đánh không ra tiền đồ bằng phẳng. Yên đế không sợ Vương Phục Hưng làm một ít giết người phóng hỏa nham hiểm hoạt động. Chỉ sợ hắn tiếp tục đắm chìm xuống. Hắn, mình, còn có hồ tử, ba người lúc trước cùng rời khỏi kinh thành, buông tha cho công việc tiềm lực vô hạn là phát triển công ty phần mềm. Trở lại hoa đình, hay vẫn là ba người, Một năm nay sa sút tinh thần nhiều nhất là Vương Phục Hưng. Yên đế không cảm thấy có cái gì. Nếu như Vương Phục Hưng quyết định được đường đi của chính mình, hắn có thể nói cái gì? Duy nhất có thể làm đấy, đó chính là cùng hắn đi xuống. Thực quyết định, Yên đế nói khẽ, theo bản năng vuốt ve miếng tiền đồng treo trên cổ tay. Một khuôn mặt có thể làm cho vô số nữ nhân điên cuồng. Khóe miệng hơi kéo giãn ra, cười vô cùng nhu hòa. Vương Phục Hưng khẽ gật đầu, đứng người lên, do dự một chút, bình tĩnh cười nói, chúng ta chính là người bình thường, nào có cơ hội lựa chọn quyền lợi, ta không muốn kinh thương. Từ chính, bên người cũng không có gì đại lão dẫn đường, sở thành võ nếu như vươn cành ô, lưu, đưa ra cánh tay trợ giúp, ta có lý do gì không nắm chắc, lẫn vào hắc đạo thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng cơ hội này, mặc kệ đúng sai, ta đều phải bắt được. Yên đế ngón tay theo bản nắm càng thêm chặt cái kia miếng đồng tiền. Trầm mặc không nói, Vương Phục Hưng dáng tươi cười dần dần mở rộng, tựa hồ nghĩ tới điều gì rất vui vẻ sự tình bình thường. Cười nói, ta đi gọi điện thoại cho tên Hạo Nhiên, năm đó ở kinh thành tách rời, hắn nói phải về nhà chăn heo, đã hơn một năm qua, cũng không biết hiện tại thế nào. Yên đế nghe thấy cái tên này, hiểu ý cười cười, ngữ điệu lại không lạnh băng như bình thường. Nhu hòa nói, thay ta hỏi thăm hắn một chút. Hạo Nhiên, tên đầy đủ Phương Hạo Nhiên. Vương Phục Hưng tại Hoa Thanh đến trường trong 4 năm. Một cái phòng ngủ 4 cái huynh đệ. Ngoại trừ hiện cùng một chỗ tại Hoa Đình đang dãy dụa 3 người bên ngoài. Phương Hạo Nhiên là một người duy nhất không ở cùng bọn hắn hiện tại. 4 người ở cùng một chỗ phòng 213 ký túc xá. Đến nay vẫn là Hoa Thanh đệ nhất phong vân phòng ngủ. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Phục Hưng lên đại học mới biết được, trong phòng ngủ của bọn hắn có 4 người, đều là hiếm thấy, đòi tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, gương mặt cũng không anh tuấn quá mức. Vương Phục Hưng thành công bắt lại Hoa hậu giảng đường Diệp Yên Vũ. Trong thời gian ngắn nhất sáng tạo ra học phủ hài kịch lớn nhất. Đã không cần nhiều lời, anh tuấn âm nhu hấp dẫn nhất si mê ánh mắt nữ nhân Yên đế. Cuối cùng lại tìm một cái bình thường nữ hài, càng là nhận hết lời nói của học tỷ học muội là không có mắt. Thoạt nhìn khờ ngốc nhưng trong 4 năm học đại học, mỗi lần đánh nhau đều xông lên phía trước nhất, hồ tử đại khí phách a, hình thể. Coi như là đặt trong đội bóng rổ cũng không có mấy người như hắn. Tiêu chuẩn cười ngây ngô, tức thì bị người khác âm thầm gọi là ngu si, 3 người đều là thanh danh bên ngoài. Về phần một cái khác thoạt nhìn không hiển sơn lộ thủy Phương Hạo Nhiên. Càng thêm khoa trương, theo bản thân hắn chính miệng giảng dài. Hạo Nhiên cái tên này có một đại lai lịch, xuất từ mạnh từ ta thiện nuôi ta Hạo Nhiên khí. Kỳ vi khí cũng, tới đại trí, lấy trực mà vô hại, là tắc với giữa thiên địa, nhìn một cái, có thể so sánh Vương Phục Hưng, Yên đế, hồ tử cái tên này khí phách hơn nhiều. Lúc trước cái thằng này khai giảng ngày đầu tiên bước vào 213 phòng ngủ. Tự giới thiệu tên nhưng lại mang ra một đoạn đại cổ văn. Làm cho bất cận nhân tình lạnh như băng hàn vạn năm Yên đế sững sờ. Sau đó bật cười. Càng buồn cười chính là cái tên có đại khí pháp Phương Hạo Nhiên này chính là tổng kết của vô số bi hài kịch trong 4 năm học đại học. Nhân duyên lẫn vào không kém, hầu như các hoạt động, đều gọi hắn cổ động, bởi vì phát sinh ở cái thằng này trên người các loại bi kịch hài kịch thật sự quá nhiều một chút. Vì tiện kéo ra 2 cái hèn mọn bỉ ổi tiết mục ngắn, đều là trêu chọc muội tử hài hước, đại học trong 4 năm. Phương Hạo Nhiên chính mình cũng không biết đến cùng có bao nhiêu học trưởng niên đệ dùng hắn làm tiết mục cười để dắt tay những nữ nhân. Hắn cũng không quan tâm, không có để ý chút nào mình trở thành đối tượng cho người giễu cợt. Thậm chí còn có tâm tư đi theo mò mẫm vui cười a. Đã thành Hoa Thanh Đại học công nhận kẻ tiểu nhân cấp nhân vật. Có những lúc, Vương Phục Hưng liền suy nghĩ, loại người này. Nếu như không phải thật khờ mà nói, nội tâm cường đại đến thế nào mới có thể mặc kệ ánh mắt người đời để mà thong dong. Đã hơn một năm không gặp, cái tên mang đại chính khí lại làm việc hèn mọn bỉ ổi làm cho người ta không nói được lời nào huynh đệ. Vẫn tốt sao? Vương Phục Hưng lấy điện thoại di động ra. Không do dự, mở ra danh bạ, tìm được dãy số rất lâu không chạm tới. Ấn nút gọi đi, điện thoại vang lên 2 tiếng. Rất nhanh được bắt máy. Đầu bên kia điện thoại, một cái hầu như vẻn vẹn thông qua thanh âm liền có thể truyền lại ra vô hạn hèn mọn bỉ ổi ý tứ hàm xúc tiếng nói vang lên. Không xác định hô một câu. Phục Hưng lão đại, Vương Phục Hưng dáng tươi cười ấm áp, nói khẽ, lão tứ, gần đây thế nào, bên kia lập tức trầm mặc lại, tựa hồ kinh hỉ đến quá đột ngột, thế cho nên quá kích động có chút phản ứng không kịp. Qua nửa phút sau, Phương Hạo Nhiên bạn thân mới mắng to một tiếng, cười ha ha nói, tiểu tử ngươi rút cuộc cam lòng gọi điện thoại cho ta rồi. Bây giờ đang ở đâu? Hoa Đình, ta tìm cái thời gian, mọi người cùng nhau gặp mặt. Vương Phục Hưng nhẹ híp mắt, nằm ở trên giường, cười nói, phân biệt biết được ngươi nói về nhà nuôi heo. Thiệt hay giả? Phương Hạo Nhiên một quyển chân kinh nói một câu thật sự. Cười hắc hắc nói, bình thường, nhưng tổng so sánh với lớp tốt hơn nhiều. Từ Bắc Bình trở lại Tấn Châu, tìm được 2 phần công tác, nhưng lại chịu không được mấy tên lão bản. Nên ta quyết đoán đuổi việc bọn chúng luôn. Mấy tên ấy quả là đại phá hoại. Trong công ty đến gần cái mấy nữ đồng nghiệp liền cho là ta gây khó dễ cho các nàng. Cái gì đồ chơi, còn không bằng chăn heo thoải mái. Sống lâu như vậy vẫn là sau khi tốt nghiệp cùng Phục Hưng lão đại ngươi làm cái công ty kia. Thích nhất, mặc dù mệt một chút, nhưng cùng thư ký nói được thêm mấy câu. Ngươi còn không đến mức ghen cùng cấp dưới đấy chứ nhỉ? Vương Phục Hưng một hồi lạnh người. Tốt nghiệp đại học xong giày vò hắn chính là cái công ty kia. Từ 200 vạn tiền vốn phát triển lên. Cần phải tiết kiệm, cái gì không cần đều không thuê. Còn cho Trình Yên Đế làm mấy việc kế toán thủ quỹ luôn. Cả công ty không có một nữ nhân nào. Hắn nói vậy là nói ai đây? Hắn cười cười, nắm điện thoại, nói khẽ, vậy bây giờ cho ngươi đến Hoa Đình, giúp ta, ngươi tới hay không? Phương Hạo Nhiên tựa hồ không nghe rõ, vô thức ừ thoáng qua, lại hơi đề cao ngữ điệu, nghi nghi vấn vấn, âm điệu nhấp nhô, đủ để đại biểu hắn bây giờ nỗi lòng, cuối cùng mới không xác định nói. Thật sự, Vương Phục Hưng bình tĩnh nói. Thật sự, lẫn vào hắc đạo, giết người phóng hỏa, ăn ngon uống sướng, Phương Hạo Nhiên cười ha ha, không để ý Vương Phục Hưng nói những lời này tính là chân thật. Gọn gàng dứt khoát nói, thành, lão đại triệu hoán, như thế nào cũng phải cho cái mặt mũi, Hoa Đình muội tử đều rất xinh đẹp à, trong thôn ta có tiểu nha đầu nào, đều chạy ra đi làm công rồi, lưu lại tất cả đều là bác gái A-di. Hơn 1 năm, thiếu chút nữa kìm nén đến chết ta rồi. Chậc chậc, Phục Hưng lão đại, ta đã nói với ngươi. Ta đầy nuôi dưỡng heo nái trắng nõn à. Mỗi ngày đều cho chúng tắm giặt trắng trẻo. Thế nào đấy, nếu không chọn 2 con nhé. Mang đến Hoa Đình cho ngươi hưởng dụng nha. Vương Phục Hưng nắm thật chặt điện thoại. Bắt buộc mình thích ứng vị này hèn mọn bỉ ổi hảo hán ngôn ngữ phong cách. Tức giận mắng. Cút, heo là của ngươi, ngươi có yêu thích, có thể mình hưởng dụng. Đừng kêu ta, Phương Hạo Nhiên cười tâu toét không có nghiêm trang nói. Ta cùng ngươi chính là huynh đệ, của ta chính là của ngươi. Quyết định vậy nha, chọn 2 con trắng nõn. Vương Phục Hưng hít thở sâu một hơi, có cảm xúc muốn cúp điện thoại ngay lập tức. Nói sang chuyện khác, lúc nào đến Hoa Đình, đến lúc đó ngươi cùng Yên Đế ở một cái phòng. Điều kiện không được tốt lắm, chịu khó một chút, xem chừng này sẽ Phương Hạo Nhiên đã tại chảy nước miếng. Hèn mọn bỉ ổi nói, ta ở cùng ký túc xá nhất đại mỹ nhân Yên Đế. Lão đại, điều kiện này không sai à, bất quá Yên Đế tuy rằng xinh đẹp. Nhưng ta nuôi dưỡng tiểu heo mẹ cũng rất động lòng người à, Vương Phục Hưng dứt khoát đem điện thoại ném ở một bên. Thoát khỏi cái tên biến thái không quá 3 câu lại nhắc đến tiểu heo mẹ của hắn. Ngồi ở trên giường rút một điếu thuốc châm lửa. Mới một lần nữa cầm qua điện thoại. Vương Phục Hưng giờ khóc giờ cười phát hiện Phương Hạo Nhiên vẫn còn đang lải nhải một mình. Vương Phục Hưng đồng triệt để thất bại, không đủ kiên nhẫn nữa. Ngắt lời nói, câm miệng, nói thẳng, lúc nào tới đây, ta đi tiếp ngươi. Phương Hạo Nhiên ngữ khí ngừng tạm, rút cuộc nghiêm chỉnh điểm. Nói khẽ, đợi hai ngày a, ta trước tiên đem tiểu heo mẹ đều bán đi. Lão đại nhất định phải chờ ta a, hoa đình thiếu ta không có màu sắc. Các ngươi thiếu đi ta cũng ảm đạm đi nhiều a, Vương Phục Hưng tức giận mắng to. Chơi muội muội ngươi, mới vừa rồi còn nói heo là của ta. Phương Hạo Nhiên cười tâu toét, một cuộc điện thoại, ngoại trừ nghe hắn nói hắn nuôi dưỡng tiểu heo mẹ như thế nào mê người bên ngoài. Không có biểu lộ ra nửa điểm lòng dạ, Vương Phục Hưng ưa thích loại người này, đối với ngoại nhân tàn nhẫn. Đối với người mình thành thật, lúc này mới xứng làm hắn huynh đệ. Hắn cúp điện thoại, đứng lên, đem dương váy cưới dưới gầm giường lấy ra, đặt ở trên giường, giờ khắc này đang nhìn một bộ áo cưới nhuốm máu. Vương Phục Hưng không có tinh thần sa sút, đem mấy chuyện gần đây trải qua kể hết ra, nhìn bộ áo cưới. Cảm giác nhuệ khí tranh đấu từ rất lâu không có xuất hiện trên người hắn lại phát tán ra. Vương Phục Hưng nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, hít thở sâu một hơi. Tại bên trong phòng của mình, bàn tay đột nhiên giơ lên, đề cao ngữ điệu, nói một câu, lẫn vào hắc đạo, ngữ điệu kiên định. Trong phòng khách, Vương Phục Ngữ đi đâu về không biết, đang tính chuồn vào phòng ngủ của mình tránh mặt ca ca. Nghe thấy thanh âm của ca ca hắn, toàn thân nổi hết gai ốc lên, đã chuẩn bị nghỉ ngơi yên đế trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra ánh sáng làm người ta cảm thấy chói mắt. Thần thái sáng láng, từ chính làm chính trị, kinh thương làm thương nhân, lẫn vào hắc đạo, nếu như không làm được một đại kiêu hung hắc bài thông ăn. Có phải là có điểm đáng tiếc không? Có thể hay không không có chút tiếc nuối? Yên đế lẳng lặng đứng dậy. Đi trở về gian phòng của mình, nhàn nhạt nói một câu, ta tin ngươi, cách chương.